Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 11, ưu tính. Cho Hồng Quân tăng lên hảo cảm. Góc truyện audio.com. Không biết đi qua bao nhiêu cái khoảng cách không gian, Chu Thiên cuối cùng cũng đi đến mục đích tới. Bầu trời trắng xanh, một mảnh bình nguyên rộng lớn bên trên, đang có một lão già đang bình thản đi tới. Nhìn một mắt có thể thấy được, xung quanh lão già có đạo pháp tự nhiên lưu chuyển thoáng mà qua. Có mang theo vô tận tạo hóa chi đạo theo đuôi hiện hiện. Hắn đi chống một cây gỗ nhẹ, từng bước đi lên, dị tượng ẩn hiện bên ngoài. Tên này lão già đi một bước liền bộ bộ sinh liên. Có từ hư không bên ngoài hỗn độn linh khí chảy ngược. Đi thẳng vào hắn thân thể, bị hắn cho vô thức luyện hóa đi. Thoạt nhìn tới chính là đang tu luyện tâm cảnh một loại. Đúng lúc này, trên đầu lão già hư không vặn vẹo, từng cuộn gợn sóng hiện lên, một tên bạch phát thanh niên liền từ bên trong đi ra. Kỳ quái điểm chính là, bên dưới lão già đường như cũng không phát giác được điều gì đồng dạng. Hắn vẫn là nhẹ nhàng đi lên trước, không chút để ý, bên trên, vừa đi ra Chu Thiên, không dò xét liền thấy lão già, hiện tại đang tỏa ra hứng thú chi sắc. Nhìn xuống xem xét cái này lão già thân qua, ân, đây là, Hồng Quân, sao, đúng một cái thân thiện lão già ra a, ân cái này ra hỏa trong truyền thuyết thế nhưng có chia hai loại tính cách a nha. Theo Chu Thiên mình xem tiểu thuyết giảng giải tới nói, Hồng Quân thiết lập nhân vật vẫn là rất mô bản, bình thường đều là âm mưu quỷ kế, ngồi nhìn, lấy chúng sinh vì bàn lấy thánh nhân vì cờ mà tính kế kỷ nguyên. Còn một loại khác thì không sai trong, Phong Thần Truyện, bên trong miêu tả như thế, tính người rất hiền hòa vì chúng sinh thân hợp thiên đạo. Về sau còn có thể xếp vào Hồng Hoang Tam Đại Nhân vật Thánh Hiền. Hồng Quân Thánh Tổ đâu? Đương nhiên, phần lớn tiểu thuyết bên trong, Hồng Quân vẫn là xấu, còn là thường xuyên bị các nhân vật chính lập mưu muốn chém nhất nhân vật tới là được rồi. Ở đây, Chu Thiên tò mò dùng mình quyền năng xem cái này Hồng Quân là loại nào người a, về sau muốn giữ lại vẫn là chôn đi phải xem Hồng Quân hắn là loại nào tới ân. Động tâm niệm một chút, trong mắt quang hoa lưu chuyển một hồi, Chu Thiên liền biết được trước mắt vị này Hồng Quân là loại nào. Ân a, không sai, chính là loại thứ hai. Rất hiền hòa một loại nhân vật nếu theo hiện đại chính là so hiền còn hiền thánh mẫu loại hình. Nếu không sai, hắn bên đây Hồng Hoang về sau Phong Thần bảng cũng sẽ không chơi cái gì tính kế a biết. Chu Thiên liền cười cười, không nghĩ nhiều tay đưa ra, lật một cái một luồng pháp tắc bản nguyên chi lực biến thành tiểu xảo hạt nhỏ liền xuất hiện trên tay hắn trên. Ân, đây chính là từ vô tận pháp tắc bên trong thiện chi pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nó có thể tăng lên hảo cảm với một người bất kỳ. Điểm yếu duy nhất chính là chỉ có thể sử dụng cho sinh linh ở trong Hồng Hoang mà thôi. Không sai, Chu Thiên là định tăng lên một chút Hồng Quân hảo cảm. Dù sao cũng là một cái siêu cấp thiên tài hữu lực trong tương lai đi à, hy sinh một tia bản nguyên cũng không tiếc. Tất nhiên là không phải hoàn toàn đối với hắn cái này bản thể thiên đạo. Hiện tại Chu Thiên đặt mình như một vị tiên tôn thôi không phải lấy thiên đạo thân phận ra đương nhiên. Cũng chỉ là lâu dài sinh hảo cảm thôi. Không phải loại kia trực tiếp thay đổi người đầu óc. Cái kia giống như khống chế người đồng dạng. Hẳn bên đây chỉ tính là lâu dài tăng hảo cảm một loại A, nhất mắt nhìn một chút trên tay bản nguyên. Không tính nhiều gì, một tay đẩy xuống, viên này từ bản nguyên pháp tắc ngưng ra vật cứ như thế vô chi vô giác bay đi vào Hồng Quân thân thể bên trong. Biến mất, Hồng Quân mình cũng không biết điều gì xảy ra, cứ tiếp tục nhắm mắt đi lên trước đi, không biết sâu trong linh hồn mình đã bị vô giác tăng lên hảo cảm với một cái nào đó thân ảnh. Làm xong, Chu Thiên mình cũng không dự định ở đây lâu, dù sao mọi chuyện đều sắp xếp xong. Bây giờ đi dạo một chút Hồng Hoang, sẵn tiện kiếm một cơ hội làm một thành tựu a, đúng lúc này. Thanh âm hệ thống không hiểu thấu liền vang lên bên tai. Đinh, cách chương,